Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 855, tầng 2 hồn tháp. Triệu Tinh Thần là ta khảo công bộ phó tổng tuần sát sứ. Ta Hồng Phương đương nhiên sẽ không nhìn xem ngươi làm loạn. Hồng Phương lạnh lùng lơ lửng giữa không trung. Hồng Phương, ngươi thật muốn nhúng tay có phải hay không? Hoắc Kình Hùng hừ nói. Bảo hộ thượng sứ là ta Hồng Phương chức trách. Hồng Phương nói. Hoắc phó trưởng lệnh, chúng ta phụng mệnh hiệp trợ ngươi thẩm lý bản án. Lúc này, lại có hai âm thanh truyền đến. Phủ thành chủ phương hướng bay tới một người. Càng ngày càng náo nhiệt. Triệu Tinh Thần cười nói. Tới tốt lắm, giống như là đế cảnh cường giả. Hẳn là phủ thành chủ cung phụng chi lưu. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Ha ha, bọn hắn đang ép Hồng Phương. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Công tử ngươi chỉ là một quân cờ mà thôi. Mục tiêu của bọn hắn là Xích Hà Bảo Đồ. Lý Thiên Tà hừ nói. Đoàn Phi Vũ đã coi ta là thương mà dùng. Cũng tốt, chúng ta thanh này thương trái lại đâm hắn một thương lại như thế nào? Triệu Tinh Thần hừ nói. Sớm nên thọc, Lý Thiên Tà âm lãnh nói. Không đâm đau nhức hắn sẽ không để hắn giải trí nhớ. Hôm nay, liền đem Hoắc Kình Hùng một đám vĩnh viễn lưu lại chính là. Triệu Tinh Thần nói. Hồng Phương, ngươi hiện tại có thể rời đi. Bằng không thì, ta liền không khách khí. Thấy tới cường đại hậu viện. Hoắc Kình Hùng cố ý nói. Bảo hộ thượng sứ là chức trách của ta. Liền là sinh tử cũng sẽ không tiếc. Hồng Phương một mặt kiên định. Bắt lấy Triệu Tinh Thần. Hoắc Kình Hùng mặt nghiêm. Một cái lệnh tiễn bị hắn ném đem ra ngoài. Lập tức, 10 mũi tên tề phát. Đánh phía Triệu Tinh Thần. Giết. Triệu Tinh Thần vung tay lên, đã sớm ẩn giấu Lý Thương Hạo toàn thân một mảnh hắc khí bốc lên. Trong chốc lát, những tiễn thủ kia còn đến không kịp thả mũi tên thứ hai. Nhao nhao kêu thảm lăn lộn trên mặt đất, kêu rên không thôi. Phủ thành chủ hai đại cung phụng Trương Chiếu Thành, Tuần Hướng Mặt Trời đồng thời xuất thủ. Một thanh liền đem Lý Thương Hạo quất đến quẳng đem ra ngoài. Hồng Phương nhất truyền, trưởng ấn như điện mang huy động. Lập tức ngăn trở hai đại cung phụng. Tuy nói Hồng Phương thực lực giảm xuống đến tiên hoàng cảnh, nhưng là hắn nhưng là đã từng tiếp cận đại đế nhân vật. Tiên nguyên ngã xuống, nhưng võ công pháp thuật vẫn còn ở đó. Mà lại từ trường sinh thiên ra người, cái kia sẽ thiếu khuyết giữ nhà bảo vật. Trong lúc nhất thời, thiên địa giao thái, thiểm điện lôi minh, đại địa chấn động, cát bay đá chạy. Bất quá Hồng Phương tuy nói có nhiều như vậy cao giai đồ chơi tại chịu khổ, nhưng là, dù sao muốn đồng thời đối mặt hai cái đế cảnh cường giả, cũng là ở vào bị đánh tình trạng. Triệu Tinh Thần thân thể nhất chuyển cắt vào, một quyền liền đem Hoắc Kình Hùng đánh vào trong hố lớn. Trên trăm thân vệ xông đem tới, Triệu Tinh Thần một cái hoành tảo thiên quân, cạch cạch cạch, tàn chi nát thịt bạo đầy bầu trời. Hải Thiên Nhất Sắc ba người được cơ hội thở dốc, tam vị nhất thể, liên thủ đánh về phía hai đại cung phụng. Lập tức, Hồng Phương áp lực giảm bớt, tốt hơn nhiều, đại đế ấn chi thủy lam ấn ra. Thanh quang lóe lên, ấn ký một thanh ném ra, cung phụng Trương Chiếu Thành tại trong loạn chiến mông đít bị làm một ấn. Lan lộn bay đem ra ngoài, mà Triệu Tinh Thần đột nhiên phát hiện. Đại đế ấn thế mà có thể khẽ động trên bầu trời mãi mãi không cần mất Xích Hà. Đã có thể liên lụy động. Vì sao không mượn dùng Xích Hà? Triệu Tinh Thần bắt đầu luyện tập. Trưởng thế bay múa bên trong. Hắn càng phát cảm giác được Xích Hà tồn tại. Vẻn vẹn ngàn hơi thở qua đi. Rốt cục một tia Xích Hà đầu nhập tới. Lập tức, mở ra quân bài domino. Xích Hà lên gợn sóng. Nhấp nhô bất định. Bất quá. Bởi vì là Xích Hà thường xuyên cũng sẽ như thế cuốn lên. Thật cũng không gây nên bao nhiêu người chấn kinh. Chỉ bất quá, khi Hoắc Kình Hùng lần nữa bỏ lên lúc, từ hố đất bên trong đột nhiên vọt ra một đạo âm hồn tay. Kèm theo tại Hoắc Kình Hùng trên người, Triệu Tinh Thần lại một quyền oanh hạ. Tích đùng một tiếng bạo hưởng, toàn bộ người bị chấn động đến bay ném ra. Một đường vết rách mở ra, Triệu Tinh Thần hướng hạ sa đọa. Hồng Phương xem xét thế nhưng là gấp, vung ra một kim quang sán lạn chi vật bay cuốn tới. Hướng bên trên nhấc lên, muốn đem Triệu Tinh Thần đề sách đi lên. Chỉ bất quá, giờ phút này một cái khác cung phụng lại ngóc đầu trở lại. Lập tức, Hồng Phương bị ngăn trở, sương mù bốc lên bên trong. Triệu Tinh Thần bị kéo vào dưới đất, đại địa lập tức nứt ra, như nhện văn giống nhau hướng nơi xa kéo dài tới mà đi. Sâu trong lòng đất, hắc quang bầy khắp, nguyên thần đều không thể xuyên vào. Chỉ có thể cảm giác được một mảnh gợn sóng nhấp nhô đáng sợ hắc vụ tại vui mừng. Tại thôn phệ, khẳng định là hồn tháp người. Bởi vì là, Triệu Tinh Thần nhìn đến, một mảnh hắc vụ ở trong đứng thẳng một tôn tầng 2 bảo tháp. So với lần trước tịch thu được còn muốn cao một ngăn. Lần trước từ bọ cạp tinh Quách Phương Vân trong tay được tới chỉ là một tôn một tầng hồn tháp. Này người, mà công lực lại đã đạt tới ngũ phẩm đế cảnh. Mà Quách Phương Vân chỉ bất quá 12 phẩm tiên hoàng đỉnh phong mà thôi. Triệu Tinh Thần đã sớm cảm thấy, giả bộ bị đánh bộ dáng bị kéo xuống nước. Kỳ thật, hắn là tại lợi dụng hồn tháp rèn luyện nhục thân. Sở dĩ, thân hóa là rồng, cùng hồn tháp cứng đối cứng đụng nhau. Long thân tại thần U trong thông đạo liền bởi vì là đối kháng sức gió cường đại mà trở nên càng thêm cường đại, cuối cùng. Thế mà công lực cũng tăng lên. Trước mắt Triệu Tinh Thần đã mất đi đại tự tại diễn hóa thuật. Hắn duy nhất có thể sử dụng chính là dùng rèn luyện thân thể pháp môn để nhục thân lần nữa đột phá. Bổ sung công lực tấn cấp. Cuối cùng, chém giết đối phương, thu hoạch được thiên thần không gian đại bút ban thưởng. Chỉ bất quá, hồn tháp là đại đế luyện chế. Sở dĩ, đụng nhau phía dưới. Long thân khắp nơi đều là máu tươi, vết thương chồng chất, gần như phế phẩm tình trạng, nhưng Triệu Tinh Thần còn tại kiên trì. Ha ha ha, tiểu tử, cho rằng nện không nát ngươi cái này phá long thân có phải hay không? Lão tử hôm nay liền phải đem ngươi nện thành trọng tàn. Âm thanh kia hừ nói, hồn tháp xoay tròn, lại ra chỉ 100 con hồn linh, lập tức, áp lực lần nữa tăng lớn. Triệu Tinh Thần ra chỉ đại đế ấn bám vào tại long thân bên trên đối kháng hồn tháp trọng nện. Mấy phút sau, Triệu Tinh Thần cảm giác không sai biệt lắm. Nổ đi, thiên địa cuốn lên, xích hà bị hắn kéo một cái mà vào. Như thiên lôi oanh hạ, ầm vang một tiếng, hồn tháp bị xích hà nổ bay đem ra ngoài. Thoát ra người kia trưởng khống, cũng ngay trong nháy mắt này. Triệu Tinh Thần ba tôn đại đế ấn hợp nhất, thanh quang. Hồng quang, lam quang hòa lẫn, trùng điệp đóng đặt ở người kia trên người. A, một tiếng hét thảm âm thanh từ sâu trong lòng đất truyền đến. Người kia đến chết cũng không hiểu. Rõ ràng chính mình mạnh mẽ hơn đối phương được nhiều. Làm sao đột nhiên thế cục đảo ngược. Chính mình ngược lại bị nện thành thịt xương mù. Bất quá, người kia không cam tâm. Trước khi chết cuối cùng cũng bạo. Cường đại năng lượng toàn bộ xuất tại long thể bên trên. Kính ken két bên trong. Long thể rốt cục phát ra phun sáng ánh sáng. Tại xích hà tắm rửa phía dưới. Kim quang một mảnh. Triệu Tinh Thần phát hiện. Long thể bì văn. Long giáp thế mà điệp ra đến 200 trọng. Lúc trước, mới 150 trọng. Cái này ý tứ. Càng dày, thân thể sức chịu đòn càng mạnh. Cùng nói nó bị ba ấn hợp nhất đánh chết. Còn không bằng nói là Triệu Tinh Thần mượn xích hà năng lượng làm nát hắn. Xích hà năng lượng mạnh bao nhiêu? Đây chính là hàm cái xích hà thành xung quanh vạn dặm nơi. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần trước mắt chỉ có thể mượn đến nó 110 năng lượng mà thôi. Bằng không thì, chính là 6-7 phẩm tiên đế cũng phải bị dây thành cặn bã. Long thể tấn cấp, quả nhiên, công lực tùy theo đi theo tấn cấp tứ phẩm tiên đế. Chém giết ngũ phẩm đế cảnh, thưởng công lao sự nghiệp 20 cái trăm triệu, ban thưởng vẫn là quá ít a. Triệu Tinh Thần ở trong lòng thở dài một cái, bởi vì là, hắn hiện tại thiên mục thăng cấp, chỉ muốn hối đoái lúc trước nhìn không thấu bảo vật, những bảo vật này thấp nhất hối đoái giá trị là 10 tỷ. Cái này cần giết 5 cái tiên đế, đồng thời, tấn cấp tứ phẩm tiên đế về sau. ít nhất phải lại giết 4 cái lục phẩm cấp đế quân mới có thể kiếm đủ hối đoái một lần nhiệm vụ. Lượng, cái này quá khó. Chính là có năng lực này cũng tìm không thấy nhiều như vậy đế cảnh cường giả cung cấp chính mình. Chém giết, thần tùy khẽ động, ánh sáng lóe lên, một vệt sáng mở ra, hình như một tấm thiên võng. Một thanh liền giữ được muốn chạy trốn tiến hồn tháp bên trong người kia. A, người kia thét chói tai vang lên. Bất quá, nháy mắt liền bị thần tùy nhốt. Siêu hồn, luyện hồn, nguyên lai ngươi gọi Ô Mộc Hương a. Rõ ràng là cái nam. Làm sao lấy nữ nhân danh tự? Triệu Tinh Thần hướng dưới đất hứ một ngụm. Bên trên đến rồi. Triệu Tinh Thần một thanh sách lấy Hoắc Kinh Hùng. Triệu phó trưởng lệnh, ngươi sao có thể như thế lạm sát? Đoàn Phi Vũ rốt cục xuất hiện. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.